Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 596, Đức cao vọng trọng hiệu trường. Ma Đô Đại học đại lễ đường bên trong. Lúc này thầy trò đã cơ bản nên tới đều tới. Phía trước nhất một loạt còn có trường học các lãnh đạo. Tô Thần trong lớp phụ đạo viên Cố San vậy mà cũng tại. Tư thế ngồi đoan chính, mặt mũi tràn đầy khẩn trương ngồi ở trường học mấy tên giữa lãnh đạo. Không có cách, nàng liền là một cái nho nhỏ phụ đạo viên a. Đừng nhìn nàng tại trong lớp tùy tiện, học sinh thấy đều hô một tiếng San tỷ, nhưng là cùng lãnh đạo vừa nói nàng liền rụt rè. Chớ nói chi là hiện tại cùng trường học mấy cái đại lão ngồi cùng một chỗ. Thậm chí đại lão bên trong đại lão, trường học hiệu trưởng Ngụy Văn Minh an vị tại nàng bên cạnh. Tiểu San a, lớp các ngươi bên trên cái kia Tô Thần, có vẻ giống như còn chưa tới đâu. Ngụy Văn Minh nụ cười hòa ái, tuổi gần thất tuần đầu hắn phát đã hoa râm, hiển thị rõ vẻ già nua, mang theo một cái gọng kiến màu vàng, khí chất nho nhã ôn hòa. Tại toàn bộ giới giáo dục, Ngụy Văn Minh đều có thể nói là đức cao vọng trọng. Theo Ma Đô Đại học một tên phổ thông giáo sư, cho tới bây giờ đã đảm nhiệm gần 10 năm hiệu trường. Có thể nói là học trò khắp thiên hạ, đã đến về hưu tuổi tác, nhưng Ngụy Văn Minh ở trường học thầy trò bên trong danh tiếng vô cùng tốt, đều nguyện ý hắn tiếp tục đảm nhiệm người hiệu trưởng này. Đương nhiên, lại kiên trì cũng không làm được mấy năm. Hiệu trưởng, ta cũng không biết a, ta phía trước thông chi hắn, nếu không ta lại gọi điện thoại. Cố San thân thể căng thẳng, có chút run rẩy nói, không cần không cần, thông chi liền được. Ngụy Văn Minh nụ cười ôn hòa lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng trấn an nói, Tiểu San, đừng khẩn trương như vậy, ta chính là cái lão đầu tử, có cái gì tốt khẩn trương. Cố San gượng cười nhẹ gật đầu, nghĩ thầm có ngài nói đơn giản như vậy liền tốt. Quay đầu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lại nhìn về phía lễ đường cửa vào, không tìm được Tô Thần người. Cố San lập tức có chút lo lắng, tên kia sẽ không để bồ câu đi. Tiểu San, nói cho ta một chút lớp các ngươi cái này Tô Thần. Ta phía trước nghe nói qua, là cái học sinh ưu tú, nhưng là một mực không có cơ hội thấy, không nghĩ tới hắn đột nhiên liền lấy được như thế đại thành tựu. Thế nhưng là cho chúng ta Ma Đô Đại học tăng không ít mặt mũi đây. Ngụy Văn Minh vừa cười vừa nói, hiệu trưởng nói không sai, năm nay khá hơn chút tân sinh điểm số đều so với chúng ta trường học chúng tuyển điểm số cao rất nhiều đâu, nghĩ đến là bởi vì Tô Thần đối trường học tạo thành tốt đẹp ảnh hưởng. Thần Thiên Khoa Kỹ ha, công ty này quật khởi tốc độ thật bất khả tư nghị. Nếu có thể là sinh viên năm thứ tư cung cấp một chút thực tập cương vị, vậy liền quá tốt rồi. Mấy tên lãnh đạo trường học nhau nhau mở miệng cười. Cố San mấy người nói xong, liền bắt đầu nói đến chính mình đối Tô Thần giác quan. Đương nhiên đều là một chút lời khen ngợi, không chỉ là bọn hắn. Phía sau những học sinh mới, rất nhiều cũng đều đang nghị luận liên quan tới Tô Thần chủ đề. Suy đoán hắn hôm nay là không sẽ lên đài biểu diễn. Nhất là một ít nữ sinh bọn họ, đối với cái này chờ mong không thôi. Líu díu nói không ngừng. Đúng lúc này, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nắm tay đi vào lễ đường. Đồng hành còn có hai cái túc xá những người khác. Trong lúc rảnh rỗi nghe nói Tô Thần muốn lên đài nói chuyện về sau, đều theo tới đến một chút náo nhiệt. Mau nhìn, Tô Thần học trưởng tới. Có nữ sinh lên tiếng kinh hô. Sau đó, trong lễ đường từng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa vào, giống như có đèn chiếu xạ tại mấy người trên thân, để mấy người nháy mắt dừng bước, sắc mặt đờ đẫn đứng tại cái kia. Bị chàng diện này dọa cho, đây mới thực là toàn trường chú mục a. Khụ khụ, Mọi người tốt, Tô Thần cười vẫy vẫy tay lên tiếng chào. Trong lễ đường lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Không biết còn tưởng rằng mở buổi hòa nhạc minh tinh ra sân đâu. Đương nhiên, vô luận là người minh tinh nào đến Ma Đô Đại học mở buổi hòa nhạc, nhân khí cũng sẽ không cao hơn Tô Thần. Tô Thần, hàng phía trước đến ngồi. Cố San đạt được lãnh đạo trường học tỏ ý, đứng dậy hô to vẫy chào. Ta dựa vào, hiệu trưởng đều tới. Phan Tiểu Kiệt lên tiếng kinh hô. Thật đúng là, cũng đều là để thần ca tới đi. Tiền Mạn Mạn ngạc nhiên nói. Tô Thần cũng là sửng sốt một chút. Sau đó ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Ta cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Ngươi đi đi. Lâm Vũ Manh vội vàng buông tay ra nói. Được rồi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Muốn phía trước nhất một loạt đi đến. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có tay của nữ sinh vươn ra. Ở trên người hắn sờ một chút. Hoặc là chạm thử hắn tay. Sau đó liền kích động thét lên. Tô Thần đối với cái này giờ khóc giờ cười. Cảm giác hắn hiện tại những học sinh mới này trong mắt, thật đúng là cùng những thần tượng kia minh tinh không sai biệt lắm. Cố San đem Ngụy Văn Minh bên cạnh bảo toạc tặng cho Tô Thần. Sau đó như chút được gánh nặng chạy tới bên cạnh ngồi. Hiệu trưởng tốt, các vị lãnh đạo tốt. Tô Thần ngược lại là không có Cố San như vậy luống cuống. Thấy nhiều giới kinh doanh đại lão, phú hào quyền quý hắn, loại này tiểu trang diện căn bản không phải vấn đề. Nụ cười cởi mở hướng một đám lãnh đạo trường học vấn an. Tốt, tiểu tử quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Thật sự là tuấn tú lịch sự a. Tô Thần đồng học, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tô Thần đồng học, cảm tạ ngươi là trường học làm cống hiến a. Mấy tên lãnh đạo trường học đều là mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái. Ngồi đi, Ngụy Văn Minh cười vỗ vỗ một bên chỗ ngồi. Tô Thần gật đầu ngồi xuống. Đây là lần thứ nhất gặp mặt đi. Ngụy Văn Minh vừa cười vừa nói. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Ta cự ly xa gặp qua ngài mấy lần. Bất quá ngài lúc ấy không quen biết ta. Ha ha, Ngụy Văn Minh cười to hai tiếng. Khô quát tay vỗ vỗ Tô Thần đặt tại trên đầu gối MU bàn tay. Nói ra, ngược lại là mắt của ta vụng. Trước kia không thấy được ngươi khối này ngọc thô. Ngươi là tốt, là chúng ta Ma Đô Đại học kiêu ngạo. Hiệu trưởng ngài nói đùa. Ta không phải cái gì ngọc thô. Tô Thần khiêm tốn lắc đầu. Người trẻ tuổi, đừng như thế lão luyện thành thục. Quá độ khiêm tốn đó chính là kiêu ngạo. Ngụy Văn Minh cười liếc hắn một cái. Hiệu trưởng nói đúng lắm. Tô Thần sửng sốt một chút. Gật đầu cười. Tuổi còn trẻ liền lấy được thành tựu hiện tại. Không ai có thể chỉ trích ngươi kiêu ngạo. Nhưng cũng muốn ổn định. Tiếp tục cố gắng. Chúng ta Ma Đô Đại học nhân tài ưu tú rất nhiều. Hơn nữa đều giống như ngươi tuổi trẻ có sức liều. Ngươi phải nhiều hơn chú ý thoáng cái. Hiệu trưởng yên tâm. Ta minh bạch. Nghe nói muội muội của ngươi năm nay cũng tới chúng ta trường học. Đúng vậy a. Gọi Tô Mạt, liền tại ngồi phía sau đây. Ngoặc kép, Tô Thần cùng hiệu trưởng nói chuyện phiếm thời điểm. Thời gian cũng đi tới 7 giờ rưỡi tối. Sân khấu bên trên ánh đèn sáng lên. Hai tên người chủ trì lên đài. Tuyên bố Ma Đô Đại học năm nay nhập học điển lễ chính thức khai mạc. Sau đó là đối Ma Đô Đại học một phen giới thiệu. Tiếp lấy liền mời hiệu trưởng lên đài đọc lời chào mừng. Ngụy Văn Minh chắp hai tay sau lưng chậm ung dung lên đài. Cũng không có giống rất nhiều lãnh đạo nói chuyện nào có trường thiên vướng víu. Đầu tiên là đối tân sinh một phen cổ vũ cùng khen ngợi. Sau đó còn để bọn hắn lấy Tô Thần làm gương cố gắng. Thu hút tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tạ ơn hiệu trưởng cấp cho chúng ta cổ vũ. Tin tưởng chúng ta Ma Đô Đại học những học sinh mới đều sẽ như Tô Thần học trưởng đồng dạng nỗ lực bính bác. Người nữ chủ trì lên đài, vẻ mặt tươi cười lần nữa đem Tô Thần trở thành dốc lòng điển hình. Hiện trường những học sinh mới một mảnh cười vang, bầu không khí sinh động. Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười gãi đầu một cái. Phía dưới, liền cho mời chúng ta quốc dân nam thần, ngành giải trí đại tài tử, trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông. Tô Thần, lên đài cho mọi người nói vài câu. Người chủ trì lớn tiếng nói, toàn bộ đại lễ đường bên trong, lập tức vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.